dạy con nên thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh khơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh khơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2010, chúng ta lại tiếp tục thực hiện chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 26. Như thường lệ, chứng minh trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu có sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì Chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất. Ngoài ra còn có sự chứng minh của chư Tôn Đức, trụ trì các tịnh xá tịnh thất niệm Phật đường cũng đã lân bận về đây tham dự, xin được cung kính giới thiệu chung. Và kính thưa quý vị, nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ca sĩ Nguyễn Đức. Và chúng tôi không sao quên giới thiệu sự hiện diện của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử chính thức tham dự khóa tu Phật Thất, cũng như quý vị dự thính đã có mặt trong các khu vực giảng đường. Xin những tràng pháo tay hoan nghênh chào đón. Và hôm nay, để mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời tâm sự về cuộc đời của ca sĩ Nguyễn Đức, về những thời thơ ấu của mình. Xin mời anh hãy chia sẻ. Quý vị hãy dành những tràng pháo tay cùng lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, lời đầu tiên cho phép con ca sĩ Nguyễn Đức, pháp danh là Tâm Vân, kính gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng ấm nhất. Hôm nay con rất là hân hạnh vì được quý thầy trong ban tổ chức của Chùa Hoằng Pháp cho con tham gia chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu lần thứ 26. Đây là một niềm hân hạnh rất là sâu sắc đối với cuộc đời con, vì con có thể tâm sự câu chuyện của mình và chia sẻ cùng quý vị về nhân duyên Phật Pháp của con và nhân viên, đặc biệt với ngôi chùa Hoằng Pháp thân yêu. Kính thưa quý vị, con là con út trong một gia đình. Trên con có ba người chị gái. Con nghe má con kể lại rằng lúc mà con chưa ra đời, ba con vì không có con trai nên đã cầu xin với Quan Âm Bồ Tát có một đứa con trai. Lúc đó ba con kêu gọi mọi người cùng nhau quyên góp để xây nên ngôi chùa Nguyên Hương nay nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4. Và mùa thu năm 1969, con đã ra đời ngày 19 tháng 9. Lúc mà nghe mọi người nói má con sanh con trai, ba con mừng dữ lắm. Và vì mắt kém rồi không thấy đường cho nên chạy đến nhà thương Tôn Tất Thuyết, dấp phải hàng rào và chảy máu dữ lắm. Và con được lớn lên trong dòng yêu thương của ba má và các chị. Con thì có năng khiếu ca hát từ thuở nhỏ. Đến năm 1980, gia đình của con trở về sinh sống ở quận 5 trên đường An Bình. Thời gian đó con vừa đi học, vừa tham gia các chương trình ca nhạc của nhà thiếu nhi thành phố, đài truyền hình. Buổi tối thì con hay đến chùa Thiên Tôn, cũng gần nhà, để con tụng kinh. Con tụng kinh cũng giỏi lắm và mau thuộc nữa. Và có những đêm thì con cùng các thầy đi tụng đám. Và cứ thời gian trôi qua, con vẫn vừa đi học, vừa tham gia các hoạt động ca hát, các quận huyện và thành phố. Khi trưởng thành con rất là may mắn và trội hơn tất cả các bạn. Con đi đến đâu cũng được giúp đỡ, cũng được mọi người ủng hộ. Thế là tiếng hát của con đã được các nhạc sĩ quen thuộc, mời con thu âm. Con được lên truyền hình, được báo chí viết về con rất nhiều, được các trung tâm băng đĩa nhạc thành phố mời con thu âm và quay những chương trình video. Con rất là may mắn trên con đường nghệ thuật. Chắc có lẽ là tại vì hồi nhỏ con hay đi chùa đọc kinh cho nên là con được may mắn như vậy. Đến khi mà công việc của con cuốn hút vào thì con bớt đi chùa, con cũng quên hẳn Phật Pháp. Và trước mắt con là hố sâu mà con không hề hay biết. Thưa ca sĩ Nguyễn Đức, như anh vừa chia sẻ đến với quý Phật tử, thì trong những ngày tháng em đẹp như thế, anh là một Phật tử có thể nói là thuần thành, thích đi chùa và tụng kinh rất giỏi nữa, rất hay, lúc nào cũng hướng đến Phật và được nhiều sự giúp đỡ. Và anh vừa nói rằng là mình rơi vào hố sâu tội lỗi mà không hề hay biết, anh có thể bật mí đôi chút về vấn đề này được không ạ? Đến năm 1999 thì bắt đầu tên tuổi của con cũng có trong làng giải trí ca nhạc. Và gia đình thì hoàn cảnh cũng khó khăn, với lại đông người, nên con muốn là được có được cái sự tự do. Lúc đó trong lòng con ích kỷ lắm, con muốn được hưởng thụ. Thế là con xúi giục má bán nhà. Và má cũng nghe lời con, vì con là con út. Kể từ đó, gia đình con, các chị con, mỗi người đều mỗi ngã. Đầu năm 2000 thì con với má chọn một căn nhà ở quận 3. Vì thuận tiện cho việc ca hát của con, má con cho con quyền quyết định tất cả. Con mua ở căn nhà số 005 Lô B, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3. Má cho con đứng quyền chủ nhà. Số tiền còn 20 cây vàng, má con cũng đưa cho con cất giữ. Còn gì bằng, con lại có tiếng tăm. Đi ra đường thì được mọi người biết đến. Con hay xuất hiện truyền hình. Báo chí viết về con rất nhiều. Và bắt đầu cuộc sống của con cứ như là đi trên mây. Con giao du tất cả mọi người, mọi thành phần. Và tất nhiên không thể tránh khỏi, đó là những người rất là giàu có. Họ đi xe hơi, họ có rất là nhiều tiền bạc. Thế rồi họ mời con đi ăn nhà hàng sang trọng, đi uống rượu Tây, đi vũ trường. Thế rồi con bị người xấu rủ rê chơi đánh bài, một ngày con có thể con đánh một cây vàng, hai cây vàng, mà con không có biết tiếc. Con có buồn chút chút mà con không có biết tiếc. Rồi vì con thua bài cho nên con mới đánh đề để gỡ gạc. Mới đầu thì cũng cho trúng một vài lần, nhưng rồi càng ngày sau càng thua. Và con gặp một số người giàu có, đã, họ đã dẫn con đi vũ trường. Thì trong vũ trường thì đèn màu đồ đẹp lắm, và mình là ca sĩ có tên nữa, có tên tuổi nữa, rất là nhiều người chú ý đến mình. Thế rồi họ mới đưa cho con nửa viên thuốc lắc. Mới đầu con cầm thì con cũng không biết là cái gì, nhưng mà con không có chơi, mà con mới giục đi. Và kính thưa quý vị, thì cái người trong nhóm mới lụm lên là nói à, Đức ơi chơi đi, vui lắm, cái này mắc tiền lắm. Đấy, tại vì là con cũng nể cả, cho nên con cũng nhắm mắt con uống luôn. Một lát trong 10 phút, 15 phút sau là con không còn biết gì nữa. Con quay cuồng trong tiếng nhạc. Người con cứ đứng không vững. Kể từ đó, sân khấu thì con quên hết, con bỏ xô hát luôn. Ai mà mời con cũng từ chối, rồi con tắt điện thoại. Tại vì bắt đầu con mê đi vũ trường rồi. Ban ngày á thì con ghi đề. Có khi đánh bài nữa. Rồi buổi tối thì con đi vũ trường. Và cứ đi như vậy cho đến là tới sáng mới về. Có khi bỏ mẹ ở nhà một mình. Nói dối với má là con đi hát về khuya. Vâng ạ, thưa ca sĩ Nguyễn Đức. Như chúng ta đã biết thì ít nhiều gì thì cái tác hại của thuốc lắc cũng như số đề của bài nó rất là nhiều. Ai ai trong chúng ta ít nhiều gì cũng biết về vấn đề đó. Anh có thể chia sẻ rõ hơn tại sao nó có cái gì mà nó lôi cuốn khiến mình đam mê như thế? Anh có thể nói về vấn đề này được không ạ? Kính thưa quý thầy, kính thưa quý vị, mọi người đều nói rằng là không nên thử dù chỉ một lần là đúng. Vì khi mình dùng cái thứ chết tiệt đó vào, con người mình không còn lý trí nữa. Mình đi không vững, lơ lửng như trên mây. Đầu óc mình nó không còn nhớ gì nữa. Ngay cả người thân, ngay cả ba má mình. Nó có thể làm cho mình bị suy tim, hở van tim và đột tử bất ngờ. Lúc mới đầu con chơi thì con cũng không có nghĩ về hậu quả. Và vì được người ta cung phụng mình mọi thứ, cho nên là con mới đam mê như vậy. Còn về việc số đề, con thấy rằng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tại lúc đó con gặp toàn là bạn xấu không. Họ hay rủ rê mình chơi số đề, biên con này thì nó ra con kia. Nằm ngủ thì mơ số này, mơ số nọ. Rồi bắt đầu đi ra đường chạy xe thì thấy số này đẹp, số kia đẹp. Đó là mình bị ghiền luôn, hồi nào cũng hay. Dạ. Cho nên rằng là nó cứ làm cho con người mình đó, mê muội như là một con ma. 2003, trong cái nhóm người mà đi chơi với con, họ bị truy nã, trên cả nhóm đều tan rã hết. Thì lúc đó con là người đã, phải nói là dùng là cái câu là nghiện rồi. Vì không có điều kiện chơi, cho nên con phải tự động con mua thuốc để con đi vũ trường con chơi. Lúc đó thì không còn tiền nữa, con đánh bài con thua hết số tiền 20 cây vàng rồi. Con mới quyết định nói với má là cho con bán nhà đi để con làm công chuyện. Và con lại tiếp tục bán nhà. Đến đầu năm 2004 thì con với má dọn về căn nhà số 337 /76F, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, ngay ngã ba Hòa Hương bấy giờ. Về nhà đó con không có dọn dẹp sửa sạn gì hết. Bàn thờ con có mà con cũng đem đi cất luôn. Con chỉ để tượng Quan Âm và một cái lư hương rất là sơ sài trên một cái kệ tủ, nơi đó người ta trưng hoa hoặc là trưng khung hình. Cuộc sống ở đó con giao du rất là nhiều bạn xấu. Xóm làng rất là sợ chúng con. Bản tánh lúc đó con rất là hung hăng. Tụi con đi chơi vũ trường lúc nào cũng đem dao bấm vào trong người, đem dao và giấu ở trong giày bốt. Quý vị có thể tưởng tượng là con còn nghĩ ra cái ý là con đem axit mà con bỏ vào lọ thủy tinh, để con đem con bỏ vào túi quần để con đi vô, nếu mà ai mà làm chọc giận con thì con sẽ trả thù. Lúc đó không biết sao con bất mãn lắm. Từ đó mọi người xa lánh con, các bạn đồng nghiệp cũng xa lánh con, ngay cả chị con cũng xa lánh con. Con vẫn tiếp tục đánh đề, con vẫn tiếp tục đi vũ trường hàng đêm. Khi không còn tiền nữa, vì không bán được nhà, cho nên con đã lấy giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng 100 triệu. Cầm tiền trong tay, con sắm xe đời mới, con mua điện thoại và tiếp tục đi vũ trường. Khi hết số tiền đó, con lại bán xe, đi xe cà tàn. Khi không còn tiền nữa, con cầm xe cà tàn và cuối cùng con cũng bán luôn. Sau đó con đi bộ. Vì con nghĩ là nhà mình tới 90 lượng vàng thì cầm 100 triệu đâu có đáng gì. Thời gian đó con không còn tiền đi chơi nữa, cho nên con lấy thuốc lắc, con bỏ trong người để mà đi bán kiếm tiền chơi. Bán thì ít, nhưng mà vì nghiện chơi nhiều hơn bán. Có những khi cơ thể con suy nhược, con đi cấp cứu cũng nhiều lần, nhưng chứng nào tật nấy, vẫn cứ mãi mãi mê đi vũ trường mỗi ngày. Không biết sao mà lúc đó con lại bị rơi như vậy. Hoàn cảnh gia đình con lúc đó khó khăn lắm. Cái điện thoại có mấy trăm ngàn con cũng bán. Điện thoại bàn á, thì con cũng bị cắt vì chưa thanh toán tiền. Bàn ghế cũng bán, những dụng cụ trong nhà cũng bán. Lúc đó con với má khổ lắm. Mỗi lần mà chị cho má con vài 30 ngàn, má chia cho con phân nửa để mà mua đồ ăn. Con còn nhớ thời gian đó con ăn mì gói, ăn cháo gói thường xuyên. Có khi con đi ra chợ Hòa Hưng, con mua rau muống về bỏ trong bao xốp màu đen, vì sợ hàng xóm thấy mà mắc cỡ. Con nhớ có một lần đi chơi về, vì không có tiền trả thuốc lắc, nên con nói dối với má con cho con mượn tiền. Lúc đó má đâu còn gì nữa, chỉ còn có một sợi dây chuyền thôi. Má con cũng đưa cho con. Thế là con bán, con đem trả thuốc lắc. Kính thưa quý vị, có một lần người bạn dẫn con đi chơi, rồi khi con dùng quá liều thuốc, đêm hôm đó con trở về nhà, con bị đột quỵ. Trời mưa lớn lắm, trong người con khó thở, đầu óc con thì cháy bừng bừng. Con biết chắc chắn là con sẽ chết, không thể qua nổi. Má con cũng khóc nhiều và thương con nhiều. Con có chối chăn đủ thứ. Nhưng rồi chợt con nhớ đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Và rồi con đi ra từ từ, con đốt một nén hương, con chắp tay cầu xin Ngài. Con thưa với Ngài rằng là con hư đốn, con biết tội lỗi của mình, xin Ngài hãy cứu sống con. Một lần này thôi, con không dám nữa. Con chưa làm được việc gì cho má, cho gia đình, cho mọi người. Xin Ngài thương mà hãy cứu con. Nếu như con không nên nằm, thì xin Ngài hãy cho con đừng thấy rõ Ngài. Dạ kính thưa quý vị, bỗng nhiên con thấy khuôn mặt Ngài nhòe lắm, như là có một cái gì che lại, như mà sương mù che lại. Và con lại nói tiếp, nếu như cho con thấy rõ Ngài là con phải nên đi tới đi lui đúng không? Thế là con thấy rõ khuôn mặt Ngài rất đẹp. Linh tính con biết rằng là con phải nên đi tới đi lui để con xả cái chất độc dược trong người ra. Con đi rất chậm rãi, và con uống nước vào. Cứ như thế, con đi tiểu ra và cơn đột quỵ của con tan biến. Kể từ đó, con đã hiểu rõ được tác hại của nó. Và con thấy cuộc sống vô thường. Những người mới đi chung với con hồi hôm nào, một số người đã chết vì thuốc lắc, một số người bị đâm chết, bị bắn chết và bị cướp xe, và một số người tội phạm đã bị tử hình. Nên con đã từ bỏ, không ăn chơi nữa. Ca sĩ Nguyễn Đức này, Tâm Huy muốn hỏi anh rằng là cái cảm giác của thuốc lắc nó như thế nào mà khiến bao nhiêu người vẫn dây vào trong đó? Tâm Huy thì chưa thử nên chưa biết, anh có thể chia sẻ được không ạ? Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý vị. Cái cảm giác thì con cũng khó nói lắm, nhưng mà mỗi người, mỗi một cảm nhận, riêng bản thân con thấy khi uống vào, mình không còn nhớ gì nữa. Cảm giác mình phấn khởi, vui thú, thích nói chuyện lưu lo, nhảy nhót lung tung, người không ra người, ngọm không ra ngọm, và dữ dằn lắm, có thể đánh người nữa. Cảm giác nó như là mình đi không có vững, có thể loạn chọn. Cho nên con thấy rằng là cảm giác của mỗi người khác nhau. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Như ca sĩ vừa chia sẻ, cảm giác của mỗi người khác nhau. Và nhớ, đừng nên thử dù chỉ một lần. Và chúng ta biết rằng có một nhà văn nào đó có câu nói rất hay: hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Giao du với bạn xấu nhưng mình không đủ định lực thì chắc chắn mình sẽ sa ngã theo cái xấu xa ấy. Đi với ma thì mặc áo giấy, đi với Phật thì mặc áo cà sa cơ mà. Vậy có phải chăng anh đã giác ngộ được sự việc khi biết đến Phật Pháp, khi tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp, hay đau khổ tuột cùng thì anh mới nghĩ đến Phật Pháp? Anh có thể chia sẻ về vấn đề này được không? Tại vì hiện giờ được biết anh là một Phật tử rất thuần thành, thường xuyên tụng kinh, không thể bỏ tụng kinh khi rảnh, hay là anh sắp xếp thời gian rất chu đáo, thì anh có thể chia sẻ về vấn đề này được không ạ? Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý vị Phật tử, con xin nói về con đường quay về Tam Bảo của con. Trong thời gian mà nhà con đang cầm cố, không có thể trả nổi, con đăng báo, con gọi những người môi giới đến, vẫn không bán được. Con cũng có kêu thầy đến làm phép đồ để xem ở trong nhà như thế nào. Rồi con đi đền, con đi nhà thờ nữa, ở đâu con cũng cầu xin hết, nhưng mà bán không được, không biết tại sao nữa. Bây giờ con mới biết là cái nhà con như con dao vậy, đằng trước thì vuông mà đằng sau có cái cán, cho nên là 200 người vô và 200 người đi ra. Con có gặp một người chị của người bạn con, chị đó mới nói rằng là: Đức ơi, Đức phải tu đi, mình mà không có Phật á là mình khổ lắm đó. Mỗi ngày Đức vô chùa, Đức sám hối đi. Con mới nói rằng là: bây giờ á, em đang thiếu nợ ngân hàng, không có trả nổi, tâm đâu mà đi chùa. Chị mới nói với con rằng là: Đức đi chùa Hoằng Pháp đi, ở đó linh lắm, ai đi về rồi cũng sướng hết. Con cũng không có tin. Con hỏi quý vị chứ đang thiếu nợ tâm đâu mà đi chùa. Mà thứ bảy chủ nhật là cái ngày đó đó là người ta đến ta xem nhà rất là nhiều. Con mới nói với chị rằng là: ở nhà để chờ khách đến xem. Chị còn nói với con: khỏi có bán được đi, đừng có nói chi mà có nhà để chỗ mà thờ ông bà. Nếu mà Đức không có đi chùa, không có đi tu á, mười mốt Đức sẽ đi ăn cướp, má Đức sẽ đi bán vé số, đi ăn xin. Tự nhiên người con nổi da gà lên hết, giống như là Bồ Tát hóa thân để nói cho con biết như vậy. Và con cũng về nhà, cũng chờ đợi, nhưng vô vọng. Khi mà nước đã đến chân rồi, thì con cũng đành đi một lần cho biết. Đó là ngày tu, một ngày đầu tháng 10 âm lịch. Con đi xe buýt lên chùa Hoằng Pháp. Đến nơi thì con thấy các cô chú mặc áo choàng đẹp lắm, ai cũng tươi cười hết. Con có đi ngang qua cái phòng phát hành kinh sách, thì con thấy ở trên lầu để Phật Pháp nhiệm màu. Lúc đó con mới đi đến Quan Âm, con chắp tay, con cầu xin Ngài. Lúc đó con khóc dữ lắm. Con nói, con lại Ngài, xin hạn Ngài hãy cứu con. Con không biết Phật Pháp nhiệm màu là cái gì hết. Nếu mà thật sự linh thiêng, xin Ngài cho con về bán được ngôi nhà để cứu con với má con. Con thưa với Ngài như vậy, lúc đó con khóc nhiều lắm, con đau khổ lắm. Mặt con hả, không có tươi được vì thiếu nợ đầy đầu rồi. Con nói nếu mà thật sự ở đây linh thiêng cho con bán được nhà, con sẽ lên đây con tạ lễ Ngài. Và bắt đầu con đi về. Thì con cũng không nghĩ là mình có hy vọng không nữa. Thế là qua ngày thứ hai đầu tuần, tự nhiên con nhận được điện thoại. Người đó là người quen trong ngành nghệ thuật của con, và họ đến xem, đồng ý mua ngay, giúp con có được 100 mấy chục triệu. Ngay ngày sáng thứ ba con đem vào ngân hàng. Thì quý vị thấy có nhiệm màu hay không? Chỉ cách có một ngày thôi. Và sau khi con giải quyết thủ tục với ngân hàng xong, thì khoảng một tuần hoặc 10 ngày sau, con mua trái cây, mua hoa để lên chùa Hoằng Pháp tạ lễ cho Ngài. Con đi lên thì trong lòng con cũng nhẹ nhõm rồi. Và con vẫn thấy sao mà đông quá, đông còn hơn ngày tu một ngày bữa nữa. Thì ra ngày đó là ngày giỗ tổ của chùa, ngày 16 tháng 10, con còn nhớ rất rõ. Thế là con dâng hoa với dâng trái cây lên Quan Âm và A-di-đà trong chánh điện. Con cầu xin Ngài đã cứu con xin tạ lễ. Con thưa với quý vị rằng là lúc đó con đã rơi tới hố sâu rồi. Con mất hết nghề nghiệp, con không có ai kêu con đi hát hết. Thế là niềm đam mê của con lại trỗi dậy. Thế con lại đi ra, con cầu xin Ngài tiếp tục nữa. Con nói con, thưa Ngài, con cũng là ca sĩ nè, mà con đã tự đánh mất con rồi. Nếu như thật sự Ngài đã giúp con một lần, xin hãy giúp cho con một lần nữa. Con mơ ước được một ngày nào đó con được đi hát chùa, nhất là ngôi chùa Hoằng Pháp nơi đây. Con mơ ước một ngày nào đó con được thu âm những ca khúc Phật giáo, được trở lại với nghề nghiệp. Sau đó con đi về, và cứ hàng tháng như thế con đều đi tham dự khóa tu một ngày. Có một lần, đầu giờ chiều là giờ niệm Phật, khi thọ trai xong nghỉ trưa thì con mới đi lên chánh điện nơi đây. Lúc đó con cũng thỉnh một cái áo choàng, và con đi vào nơi đây thì con thấy tất cả ngồi không còn chỗ ngồi nữa. Thì tự nhiên con đứng ở ngay góc này, thế là có một cái chị đó trên sân khấu nói với con rằng là: em ơi, ở đây còn một chỗ nè. Thế con mừng quá, dạ cảm ơn chị. Con chạy lên thì thưa với quý vị, đây cái chỗ này là cái chỗ con ngồi, cái chỗ này là cái chỗ con ngồi cách đây 3 năm. Dạ, con ngồi ngay đây con niệm Phật. Thì cách thầy chỉ có một thước thôi đó. Và lần thứ hai là con đi tu một ngày vào cuối năm. Ngày đó con còn nhớ là ngày Noel. Thì con nghe các bạn ở trong chùa nói rằng là ngày lễ với Phật Di Đà đông lắm, mấy chục ngàn người luôn, mà ca nhạc cũng hay nữa. Thế là con ra con cầu xin tiếp. Con cầu xin là con mơ ước một ngày nào đó con được hát trong chương trình lễ vía Phật A Di Đà. Và thật là nhiệm màu, đến cuối năm 2007 con mới tình cờ đi thâu chương trình nhạc xuân ở một phòng thâu. Thì con gặp nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản là người nhạc sĩ viết nhạc Phật giáo cho chùa Hoằng Pháp rất là nhiều. Và con rất là mừng. Con nói chú ơi cho con xin hát với, chú giúp cho con hát với. Mà lúc đó thì con sức khỏe cũng còn yếu lắm, chưa có được như bây giờ. Thế là chú đưa cho con với bạn con là Tú Linh bài hát 12 vui. Thì con thu xong xuôi. Cái bắt đầu đúng một năm sau, con được hát 12 vui tại sân khấu này ngay ngày giỗ tổ. Và lễ vía A-di-đà, con cũng được hát bài hát Hoa Đăng Đêm Di-đà. Lúc đó con bước ra, cảm giác của con rất là hạnh phúc, lung linh. Mấy chục ngàn ngọn đèn ở dưới sân chùa Hoằng Pháp. Và con với bạn con bước ra, ở trên là quý thầy Chư Tôn Đức. Cảm giác của con không thể nào tả nổi. Tại sao cuộc đời mình nhiệm màu như vậy? Tại sao mình đi đến đâu mình cầu xin cũng không được, mà sao mình lại đi đến chùa Hoằng Pháp, mình xin bán nhà được, rồi mình xin đi hát được nữa. Từ đó con rất là hạnh phúc. Con được thu âm những ca khúc Phật giáo, và con thấy rất là lợi ích. Cuộc đời con không có khổ nữa, vì mỗi ngày con tụng kinh cho nên tâm được thanh tịnh. Con thấy cuộc sống hiện nay rất là tốt đẹp. Con xin cảm ơn. A Di Đà Phật, xin hỏi quý Phật tử đi chùa xong rồi, quý vị nào có muốn cầu bán nhà được không ạ? Nói ra thì cũng có thể quý vị cười, nhưng như quý vị vừa nghe ca sĩ vừa trình bày thì trong trường hợp rất cấp bách, trong khi ngân hàng chờ đợi chỉ còn mấy chục tiếng đồng hồ nữa thôi là đến xiết nhà thanh toán nợ, nhưng đây quả là một cơ hội rất hiếm có, mà có vẻ trùng hợp nào đó mà ca sĩ đã rất vui mừng chia sẻ lên đây. Tuy nhiên, vấn đề tu tập là ở sự chuyển hóa nội tâm của mình, để mình không còn phải sa đọa vào những con đường không tốt như trước đây nữa. Và thưa ca sĩ Nguyễn Đức, trước khi chương trình khép lại, anh có điều gì muốn chia sẻ đến quý Phật tử nữa không? Dạ, kính thưa quý vị, cuộc sống hiện tại của con, ngoài việc đi hát ra, ở nhà con thường trì kinh Pháp Hoa, đi đứng nằm ngồi thì con trì chú Đại Bi niệm Phật. Con cũng thường thu kinh, thu truyện cổ Phật giáo, và được đi hát chùa cùng các nghệ sĩ Châu Thanh, MC Quỳnh Giang, ca sĩ Bích Phượng, Thùy Trang, Mỹ Hạnh, Đông Quân, Tú Linh vân vân. Và đặc biệt Đức còn có một người em kết nghĩa tên là Trung Kiên, đã tạo điều kiện cho Đức cùng các bạn đi đến những vùng sâu vùng xa, mang lời ca tiếng hát của mình để làm từ thiện. Đức thấy khi mình có Phật, mình thật là sung sướng ra. Công việc mình có tốt, mình không đau khổ nè. Mình đi đâu cũng được mọi người thương mến. Cuộc sống rất là tốt. Con chỉ muốn chia sẻ rằng, nếu những ai đã vướng phải thì chúng ta hãy quay đầu là bờ. Các anh, các chị, các em nào đang còn vướng phải thì hãy quay về với gia đình, từ bỏ bạn xấu. Hãy nhìn thấy rõ những hậu quả không thể lường được có thể cướp đi mạng sống của mình, hoặc để lại những di chứng bệnh tật về sau, ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Nhân đây, con xin quý thầy với quý vị cho con có 3 điều ước, có được không ạ? Điều ước thứ nhất, con cầu nguyện ơn trên chư Phật gia hộ cho má của con có được sức khỏe để sống đời với con. Vì trong lúc hoạn nạn, những lúc lâm nguy khổ cực nhất, má con vẫn luôn luôn bên cạnh con, không bỏ con. Con xin giới thiệu má con, 83 tuổi. Mơ ước thứ hai, con mơ ước mọi người chúng ta hãy cùng nhau tu tập Tu ở đây không có gì khó. Tu ở đây là sửa. Mình chưa tốt, mình sửa cho tốt hơn. Chẳng hạn như Đức đây, trước đây Đức tệ như vậy đó, xấu xa như vậy đó, mà còn tu được, sửa được, thì các anh, các chị, các em cũng có thể làm được như Đức mà thôi. Và mơ ước thứ ba, con cầu xin ơn trên cho con có thật là nhiều sức khỏe để con tiếp tục ca hát, thu âm những bài hát đậm đà tính chất đạo đức Phật giáo. Và mơ ước mở một công ty chuyên tổ chức những sự kiện, những chương trình văn nghệ từ thiện nhằm gây quỹ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thưa ca sĩ Nguyễn Đức, vẫn biết rằng bỏ tất cả những cái xấu xa để quay về cái tốt là một điều rất tán thán, mọi người rất mong muốn. Tuy nhiên, vẫn có một số người đã và đang trong cái giai đoạn sa ngã, lún sâu vào cái vũng lầy như thế. Nhưng khi khuyên, khi nói, gia đình họ có làm cách nào đi chăng nữa, những người đó vẫn vô minh, cứ mãi lún sâu vào con đường tội lỗi. Vậy người trong cuộc thì ca sĩ có muốn chia sẻ gì về vấn đề này không? Dạ thưa thầy, thưa quý vị, con thấy gia đình rất là quan trọng. Con mong rằng ba mẹ, anh chị hãy quan tâm đến con em, phải thường xuyên xem xét những giờ sinh hoạt của các em và nhắc nhở, khuyên bảo các em từ bỏ những bạn xấu, phải xem xét những hành vi của các em, thói sinh hoạt của các em, những giờ buổi tối ban đêm. Vì có sự kết hợp của gia đình thì các em sẽ đỡ phần nào lánh xa được những bạn xấu. Và cũng như lúc nãy con có lời khuyên, nếu như các anh, các chị và các em nào đang vướng phải như con trước đây, chúng ta hãy thức tỉnh, từ bỏ ngay từ bây giờ, để không thì không còn kịp nữa. Vì trước mắt tương lai còn rất nhiều việc chúng ta để làm, tại sao lại chôn vùi trong những cái thứ chết tiệt đó? Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và là một ca sĩ, ngay bây giờ anh có thể tặng đến quý Phật tử một ca khúc nào đó được không ạ? Dạ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử, khi mà Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đã cứu sống con, đã giúp con những đau khổ trong cuộc đời, con đã nhờ nhạc sĩ Hàng Châu đã giúp con viết nên ca khúc Lạy Phật Quan Âm. Đây là một ca khúc để con ca ngợi cúng dường công đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân đây cũng là một ngày long trọng, là ngày con chọn để quy y Tam Bảo cách đây 3 năm. Con rất là hạnh phúc, con không ngờ rằng nhân ngày hôm nay lại là nhân duyên con được tham gia Phật Pháp Nhiệm Màu. Con xin dâng lời ca tiếng hát của mình với bài hát Lạy Phật Quan Âm, kính dâng lên Ngài và xin gửi lên quý thầy, quý Phật tử cùng nghe. Sáng ngời cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử, vào năm 2007 con đã gặp một sự cố trong cuộc đời, đó là bệnh tật. Cuộc sống con, nghề nghiệp, bản thân và gia đình gặp rất là nhiều chuyện đau khổ, và trong lúc tuyệt vọng con đã cầu xin Bồ Tát Quan Thế Âm. Thật là nhiệm màu, Ngài đã cứu sống con, Ngài đã giúp con vượt qua những đau khổ trong cuộc đời, đến ngày nay có cuộc sống rất an lạc. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Vâng, kính thưa quý Phật tử, là một ca sĩ Phật tử được hát cúng dường chư Phật, chư Tôn Đức và quý Phật tử, đây quả là một món quà rất lớn đối với ca sĩ Nguyễn Đức. Và kính thưa quý vị, ca sĩ Nguyễn Đức đã có quà và chúng ta cũng có quà, nó nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Hãy trội những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn ca sĩ Nguyễn Đức đã nhiệt tình tham gia chương trình. Và giờ đây tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín sẽ có đôi lời nhận định trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 26 này. Xin thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 26, chúng ta đã được nghe ca sĩ Nguyễn Đức tâm sự về cuộc đời của mình. Qua đó chúng ta đã được biết ca sĩ Nguyễn Đức vào thời thơ ấu cũng như lúc trưởng thành rất tốt đẹp. Và chính ca sĩ đã khẳng định từng đi đến chùa Thiên Tôn tụng kinh, đồng thời đi theo quý thầy tụng đán. Và song song với việc đến chùa, ca sĩ cũng đã được rất nhiều thuận duyên trong vấn đề đến với nghề nghiệp ca hát của mình. Và cũng từ đó trở thành một người nổi tiếng, được báo chí truyền hình ca tụng. Thế rồi dần dần lại sa ngã vào cờ bạc, đánh đề, tiếp tục đến vũ trường, sử dụng thuốc lắc, bản thân mỗi ngày một sa đọa, gia đình mỗi ngày một sa súc. Thường người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thế nhưng trong thời gian được đến chùa gần gũi với quý thầy mà lại không sáng được, dần dần lại tối thui. Điều này đã nói lên không phải chúng ta đến chùa mà tốt. Đến chùa để làm gì? Đây mới là điều chúng ta phải lưu ý. Bài học từ ca sĩ Nguyễn Đức chúng ta cũng đã thấy. Đầu tiên ca sĩ cũng đến chùa, cũng tụng kinh, cũng đi đám với quý thầy. Thế nhưng sau đó lại sa đọa. Là do đâu? Do chúng ta đi chùa nhưng không học pháp, không thực hành lời Phật dạy. Nếu chúng ta học Phật pháp, thực hành theo lời Phật dạy, chắc chắn sẽ không đến nỗi thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát. Và cuối cùng thì ca sĩ đi đến chỗ tuyệt vọng là sắp chết. Lúc này mới cầu đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh thì nén hương chả mất. Lâu nay lo ăn chơi, chẳng nhớ đến Phật pháp. Đến lúc sắp chết rồi mới cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà quả là cũng có đầy đủ nhân duyên phước báo. Cho nên sau đó được sự mầu nhiệm của Phật pháp khiến anh quay về. Và từ đó anh mới thật sự chính thức là đến với chùa, đến với Phật pháp. Trước đây anh ta cũng đến, nhưng mà chưa chắc đã thật sự đến để học Phật pháp, để thực hành lời Phật dạy. Bây giờ trải qua đau khổ, sa đọa, tội lỗi mới nhìn thấy, mới tìm đến Phật pháp đích thực để học, để thực hành theo lời Phật dạy. Và rõ ràng bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều. Đây chính là sự mầu nhiệm của Phật pháp. Còn việc cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có sự linh ứng, nhưng không phải ai cầu cũng được. Như quý vị cũng đã biết, chùa Hoằng Pháp chúng ta mỗi ngày Phật tử về tham dự khóa tu, cũng như nhất là một ngày tu rất đông. Một ngày tu của chùa chúng ta được tổ chức một tháng một lần, số lượng có khi 7-8 ngàn, 8-9 ngàn. Và một năm chùa đã quy y cho các thiện nam tín nữ gần 10 ngàn người. Một năm có 3 đợt quy y: tháng Giêng, tháng 7 và tháng 11. Trong năm nay, mỗi đợt quy y như vậy gần 3.000 người. Và một năm chúng ta có một khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên học sinh. Các em sau khi tu tập 7 ngày cũng có phát nguyện quy y. Và mỗi năm quy y cũng trên 3.000 em. Như vậy 4 lần trong năm, một năm khoảng 3.000 một lần, thì nhân 4 lần 3, 12.000, thì chúng ta cho trung bình một năm chùa Hoằng Pháp quy y cho thiện nam tín nữ khoảng 10.000 người. Nếu trường hợp này tiếp tục thì 3 năm sau sẽ tăng lên tới 30.000 người. Nếu số lượng người này họ đến chùa để nghe pháp tu tập, chắc chắn sẽ dẫn đến quá tải. Hiện tại mỗi một ngày tu của chúng ta đã có gần 10.000 người. 3 năm sau quy y cho thêm 30.000 người nữa, mà mình chỉ lấy khoảng một nửa hay 1/3 thì cũng đã tăng lên một ngày tu có thể là 10-20.000 người. Đó là chúng ta chỉ tính toán theo số lượng người quy y, còn thực tế quy thì nhiều nhưng đi đến chùa nghe pháp dự tu thì ít. Được 1/3 cũng là quý rồi. Thế nhưng nếu thực sự được 1/3 thì trong 5 năm nữa 50.000 người, thì một ngày tu của chúng ta có thể tới 20.000 người. Như vậy thì chùa chúng ta trở thành quá tải, không còn chỗ nữa. Do vậy lâu nay chúng tôi đang suy nghĩ tìm một cơ sở để có thể xây dựng rộng hơn, lớn hơn, đủ đáp ứng nhu cầu cho Phật tử về tu tập. Thì hôm trước chúng tôi có đi tìm một số đất ở xung quanh Hóc Môn này, thì có một chỗ đó là có được 6 hecta, là mỗi hecta người ta đòi tới 4 tỷ. 6 hecta thì bao nhiêu? 24 tỷ. Ngày hôm nay được nghe ca sĩ Nguyễn Đức nói về sự mầu nhiệm của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có lẽ là cũng nhờ ca sĩ giúp giùm. Ra khấn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho bán được cái chùa Hoằng Pháp để có tiền mua ngay sau đó đất mới để làm chùa mới. Cũng giống như ca sĩ mà bán được nhà để có cái nhà mới. Nói về sự linh ứng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì có rất là nhiều, nhưng tùy nhân, tùy duyên và tùy hoàn cảnh, tùy mỗi người, chứ không phải ai cầu cũng được. Mà chúng tôi cũng mong rằng mình sẽ cầu được và sẽ có một cái chùa lớn hơn cái chùa Vọng Pháp này, để có đủ cơ sở giúp cho quý Phật tử về tu học. Cuối cùng thì ca sĩ Nguyễn Đức cũng có ba cái điều ước. Thì chúng tôi thấy những điều ước này rất là chân thành. Đồng thời, cái điều ước thứ nhất, mong ước cái người mẹ được sống đời, thể hiện được cái tâm hiếu đạo của mình. Thế nhưng có lẽ điều ước này cũng khó có thể thực hiện. Hai điều ước kia thì chắc chắn là sẽ được. Nhưng điều ước thứ nhất thì chúng ta đã biết rằng Đức Phật dạy thế gian là vô thường, thân người là giả tạo, cái sống cái chết không biết lúc nào. Cho nên chúng ta chỉ mong làm sao bà cụ sống khỏe là tốt lắm rồi, còn sống đời thì có lẽ là không thể có. Xin thay mặt cho ban tổ chức chân thành cảm ơn ca sĩ Nguyễn Đức đã đến với chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 26. Chúc ca sĩ sẽ có được đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu tập, và gia đình luôn được an vui, hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát vang ơn, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm sáng ngời của người hoàng nàng qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin